Thần trong các vị thần. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một người đàn ông trung niên, có mái tóc màu bạc, lẽ ra có một khuôn mặt trung hậu, nhưng đôi ngươi màu than của ông ta lại cho ta cảm giác như tất cả mọi việc trên đời này đều không đáng lọt vào cặp mắt của ông. Đúng vậy, đó là sự xem thường và trong suốt. Người này có sống mũi cao, thân hình cao gầy, mặc một bộ trường bào màu đen, tay cầm một cây trượng gỗ. Điều đáng nói là, đỉnh chóp của cây trượng gỗ có khảm một viên ngọc màu đỏ thẫm. Chỉ nhìn sơ qua thôi đã biết là một báu vật bất phàm. Người này bước đi một cách chậm chạp, mỗi bước đi đều rất ngay ngắn rõ ràng. Khoảng cách giữa mỗi bước chân không hề sai lệch lấy một mm nào cả. Toàn thân trên dưới không chỗ nào không tỏ ra một khí chất thoát tục. Khi ông ta bước tới cách con quái vật còn khoảng 10 bước, bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào con quái vật. Trong đôi người không hề xảy ra một chút dao động gì cả. Chỉ im lặng đứng đó, lại đưa mắt liếc nhìn vào Tiền Thế Kiệt đang nằm hấp hối dưới đất. Rồi mới bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói, xem ra vẫn chưa quá muộn nhỉ. Lúc này thì con quái vật đã toàn thân run rẩy, run giọng nói, mi là Cadus, nghị viên cao cấp của tòa thánh. Trên khuôn mặt của Cadus bỗng nhiên nộ ra một nụ mỉm cười. Nhưng Tiền Thế Kiệt có thể nhận ra được đó là một nụ cười ẩn chứa ngụ ý giết người. Ngay sau đó lại nghe thấy Cadus mở miệng từng chữ nói. Thần rất nhân từ, nhưng chỉ nhân từ với những ai nằm trong vòng tay của người. Còn những thứ dơ bẩn đen tối như mi, tồn tại trên đời này chỉ làm bẩn cái thế giới vốn đã tràn đầy tội lỗi này mà thôi. Lựa chọn, một là tự kết liễu đời mình, hai là chết dưới tay ta. Từng chữ trong câu nói của ông ta đều mang theo một mùi vị lạnh như băng. Hoàn toàn không có chút tình cảm gì cả. Con quái vật đã lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Nó bỗng nhiên gào lớn một tiếng. Xoay nửa người lại, vung chiếc đuôi của mình đâm thẳng về phía trước. Trong đôi mắt của Cadus lộ ra những ánh mắt đầy chế giễu. Ông ta nhẹ nhàng nhảy lùi về phía sau một bước. Giơ một tay lên trán. Miệng đọc thần chú, sau đó cánh tay để trên trán lúc nãy giơ thẳng ra trước mặt. Chỉ thấy trong không khí bỗng nhiên xuất hiện một tấm màn chắn trong suốt đỡ ngay trước mặt ông ta. Đuôi của con quái vật đâm thẳng vào tấm màn chắn trong suốt đó. Keng, cách chương.